Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Biệt thự, chương 426. Biệt thự tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cùng dị hình chiến đấu mấy phút sau. Thiên hoa giáp máy phòng ngự tấm chắn đều sắp muốn tiêu hao hết tất. Dị hình lãnh chúa phép thuật thực sự là quá nhanh. Ngoại trừ nhanh nhẹn loại hình giáp máy, người máy hạng nặng đều không có chỗ trốn. Thiểm Mần Ni, Mạn Nhu có ở đây không? Đoạn Thu lập tức liên hệ lái xe dạ oanh chiến cơ tổ hợp. Mạn Nhu ở, rất nhanh Đoạn Thu bộ đàm liền truyền đến đáp lời. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói rằng, phóng thích hai viên đóng băng đạn đạo, 30 giây sau phóng ra. Thu được, dưới tình huống này không dùng tới đạn đạo là không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết. Nếu như trong thời gian ngắn giải quyết không được, như vậy sẽ bị số lượng đông đảo dị hình cho vây quanh. Thiên hoa chuẩn bị lui lại, 30 giây sau đạn đạo liền đến, 25 giây sau đại gia sử dụng toàn lực công kích. Phá tan dị hình khiên phép thuật, hết thảy đều dựa theo chỉ huy tiến hành. Thiên hoa ở mọi người dưới sự che chở lui lại, đỉnh ở mặt trước chỉ có nhanh nhẹn hệ loại giáp máy. Hy Mộng, Sở Huỳnh Huyên, Tử, Mộ Dung Linh cùng Đoạn Thu đều ở cận chiến kiềm chế. Những người khác thì lại phân tán ở xung quanh tấn công từ xa. 25 giây thời gian kỳ thực rất ngắn, ở 10 giây sau tất cả mọi người đều hướng về mặt sau thối lui. Một bên lui về phía sau, một bên sử dụng các loại kiếm khí phép thuật hướng về dị hình công kích. Hết thảy skill đều bắn trúng ở dị hình tấm chắn trên. Tấm chắn liên tục lấp lóe, có điều cũng không có bị phá tan. Dạ oanh chiến cơ bên trong Huyễn Liên có thể nhìn thấy hình ảnh. Nàng nhìn thấy tấm chắn còn ở sẽ không có trực tiếp sử dụng đóng băng đạn đạo, mà là đầu tiên phóng thích xuyên giáp đạn. Xuyên giáp đạn phóng thích phía sau mới tiếp tục phóng ra đóng băng đạn đạo. Dị hình lãnh chúa tấm chắn ở mọi người toàn lực công kích bên dưới dĩ nhiên chống đỡ. Có điều cũng tiếp cận phá nát, ở phá giáp đạn đạo đánh chúng sau trực tiếp phá nát. Đạn đạo trong nháy mắt liền xuyên thủng tấm chắn bắn chúng ở dị hình lãnh chúa trên người. Uy lực to lớn nổ tung trực tiếp đem khoảng cách gần nhất mấy người đều cho chấn động bay ra ngoài. Dị hình cũng bị một đóa tiểu đám mây hình nấm nuốt mất. Có điều rất nhanh hai viên đóng băng đạn đạo liền đánh trúng dị hình lãnh chúa. Băng hệ là khẳng định khắc chế hệ lửa. Huống hồ vẫn là uy lực to lớn đạn đạo. Hai viên đạn đạo trực tiếp trúng đích dị hình lãnh chúa. Đám mây hình nấm vẫn không có tiêu tan. Băng nguyên tố liền xuất hiện. Dị hình lãnh chúa nửa người trong nháy mắt liền bị băng nhốt lại. Mà đóng băng phạm vi vẫn còn tiếp tục mở rộng, Đoạn Thu mấy người rất nhanh sẽ từ trước nổ tung chung chậm lại. Nhìn cách đó không xa dần dần đóng băng dị hình lãnh chúa lập tức hô. Đại gia chuẩn bị, 30 giây sau sử dụng công kích mạnh nhất, thu được, bên cạnh Philomena sau khi nghe lập tức bắt đầu rồi quang nguyên tố xúc có thể. Bên cạnh mấy người cũng bắt đầu chuẩn bị đại chiêu. Đoạn Thu yên lặng mà đếm lấy thời gian, sau đó bắt đầu xúc có thể một chiêu kiếm cách thế. 30 giây thời gian chậm rãi đến, trên người mọi người đều tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ, theo một đạo kiếm khí đi ra ngoài, tiếp theo to lớn chùm sáng, thiên thạch sấm sét đủ loại công kích hướng về dị hình lãnh chúa mà đi. Mấy chục người trung cực skill công kích sau dư âm thậm chí so với đạn đạo uy lực còn muốn lớn hơn. Theo ánh sáng lóe lên, này con hỏa diễm dị hình bị giải quyết. Giải quyết, Mộ Dung Linh nói rằng. Đoạn Thu nghe xong cười ha ha. Mau đi xem một chút tuôn ra món đồ gì không? Ta đi lấy. Tử giải trừ giáp máy trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vừa lúc đó thế giới quy tắc âm thanh đề ký. Tiết Nguyệt Công sẽ thành công phá hủy cấp 1 dị hình xào huyệt. Khen thưởng danh vọng 1000 điểm money hai bên đều thành công. Tử rất nhanh sẽ đi tới Đoạn Thu bên người, sau đó trực tiếp ném cho ba trang bị lại đây. Đoạn Thu vừa nhìn đều là ma pháp sư mang, tên gọi, hỏa diễm huy chương đẳng cấp, 20, ám kim, hiệu quả, tăng cường hỏa nguyên tố tụ tập tốc độ, tăng cao hỏa diễm phép thuật uy lực công kích, tên gọi, hỏa diễm vòng tay đẳng cấp, 20, ám kim, hiệu quả, 20 thước vuông không gian chứa đồ, hiệu quả, tăng cường hỏa nguyên tố tụ tập tốc độ, tăng cao hỏa thân cận nguyên tố lực. Cuối cùng một trang bị là cái phép thuật cầu, vừa vặn là Karina trang bị, tên gọi, liệt diễm pháp cầu đẳng cấp, 20, ám kim, hiệu quả, tăng cường ma pháp công kích 1200, hỏa hệ ma pháp phóng thích tốc độ tăng cường 20%, có thể chứa đựng ngũ cái trung cấp phép thuật phóng thích. Na tỷ, đều là ngươi, Đoạn Thu thành thật đem ba trang bị giao cho Karina. Vốn là Đoạn Thu là dự định thừa thế xông lên nhiều giải quyết mấy cái dị hình xào huyệt. Có điều nhưng bởi vì này con đặc thù lãnh chúa đem hết thảy skill đều phóng thích. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định này. Xào huyệt dày đặc khu vực chờ sau này ở đánh. Hiện tại đổi thành tìm đơn độc một xào huyệt địa phương. Đội ngũ lui lại tốc độ cực kỳ nhanh. Ở những nơi khác dị hình quần lại đây trước liền rời đi. Đại bộ đội thừa đi máy bay lại lựa chọn một đơn độc mục tiêu. Điều tra qua đi trực tiếp phát động công kích, lần này dị hình xào huyệt không có phát hiện cái gì đặc thù dị hình. Mọi người rất dễ dàng liền giải quyết cái này dị hình xào huyệt. Vốn là dự định tiếp tục tìm kiếm đơn độc xào huyệt. Ai biết dạ oanh chiến cơ điều tra đến có lượng lớn dị hình lãnh chúa hoạt động liền từ bỏ. Tuy rằng lần hành động này chỉ là phá hủy hai dị hình xào huyệt. Thế nhưng dị hình xào huyệt nhưng là phá hủy một thiếu một. Nếu như mỗi ngày đều có thể phá hủy hai xào huyệt. Như vậy nếu không mấy ngày thiên phong thành chu vi dị hình xào huyệt liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn Thu mới vừa trở lại thiên phong thành. Hệ thống trí tuệ nhân tạo liền truyền đến đề ký. Có một phong chưa đọc biểu kiện. Nhìn biểu kiện sau Đoạn Thu sợ hết hồn. Thiên phong thành phát tới biểu kiện. Bởi vì Tuyết Nguyệt Công hội đang tiêu diệt dị hình xào huyệt phương diện dẫn trước. Do gió khen thưởng công hội hội trưởng Đoạn Thu tư nhân biệt thự một đống. Vị trí đã phát động đến ngài điện tử trong hòm thư. Xin mời đi bất động sản bộ đăng ký liền có thể lĩnh. Ta có nhà, Đoạn Thu ngơ ngác nói rằng, kéo Đoạn Thu cánh tay Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong sững sờ hỏi. Cái gì thiên phong thành khen thưởng ta một tòa biệt thự thật sự giả chúng ta đi nhìn. Đoạn Thu lập tức mang theo Nhạc Chính Lăng Hương chạy đến thiên phong thành bất động sản bộ. Sau đó đăng ký hậu quả nhiên là thật sự. Hơn nữa biệt thự còn rất lớn. Vị trí của biệt thự cực kỳ tốt. Ở thiên phong thành phong cảnh người tốt nhất tạo công viên bên cạnh. Làm Đoạn Thu mang theo Nhạc Chính Lăng Hương đi tới biệt thự thời điểm. Phát hiện biệt thự so với tưởng tượng phải lớn hơn, 4 tầng xa hoa biệt thự, còn có bể bơi, hoa viên, hậu viện, phụ cận biệt thự không có một đống có thể vượt qua cái này. Bởi vì đăng ký quá, vì lẽ đó Đoạn Thu ở biệt thự chỗ cửa lớn trực tiếp đưa vào hiểu rõ tỏa mật mã. Sau đó Đoạn Thu liền thu được biệt thự quyền khống chế. Trừ phi Đoạn Thu tử vong không phải vậy biệt thự vẫn luôn là Đoạn Thu. Mà Đoạn Thu trên căn bản không thể tử vong, không trách trong thơ nói chính là biệt thự, đây quả nhiên là biệt thự, bên trong gia cụ cùng phương tiện đầy đủ mọi thứ, còn có tự động quét sạch người máy mỗi ngày quét tước gian phòng. Nguồn năng lượng phương diện mái nhà có thái dương có thể pin bản, đầy đủ một ngày sử dụng, sau đó không có chuyện gì có thể tới nơi này nghỉ ngơi. Ta đem quyền hạn đều thả ra ngoài. Ai muốn tới đây liền đến, Đoạn Thu nhìn biệt thự cao hứng nói. Hết chương.